Một đêm ân sủng, chương 60, mổ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình thế chỉ mảnh treo chuông thì một đạo âm thanh quen thuộc đột nhiên truyền đến, tinh tinh là Vi Phong. Hàn Lăng từ trong tuyệt vọng bấu víu được một tia hy vọng, dùng hết khí lực hô to. Phong, cứu ta, chấm, người bịt mặt nghe thấy tiếng Vi Phong liền nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhảy lên bờ trái, thi triển khinh công chạy trốn. Vi Phong tâm đặt cả trên người Hàn Lăng, không còn tâm trí đầu mà đuổi theo người bịt mặt. Hắn vội vàng chạy về phía hồ nước, ùm một tiếng nhảy vào trong hồ, bơi tới trước mặt Hàn Lăng. Tinh tinh, đừng sợ, chậm tới rồi, có chậm ở đây nàng sẽ không sao. Hắn nói nàng đừng sợ, nhưng chính bản thân hắn đã bị làm cho sợ cứng người, thiếu chút nữa là không thể nói được gì. Phong, cục cưng, thiếu cục cưng, Hàn Lăng khuôn mặt lộ ra thống khổ cùng thương tâm, không ngừng thở hổn hển. Vi Phong gật đầu, một tay gắt gao ôm Hàn Lăng, một tay dùng sức bơi về phía trước, không lâu sau cũng lên tới bờ. Lúc này, Hàn Lăng cũng đã hôn mê. Lăng Lăng, tỉnh lại, đừng dọa chấm, mau tỉnh lại. Vi Phong nhẹ nhàng vỗ lên mặt nàng, lo lắng phập phồng. Nhìn nàng tóc tai bù xù, mặt không còn chút máu, cảm giác sợ hãi lan ra toàn thân hắn. Hắn vội vàng ôm lấy nàng, hướng ra khỏi Vân Tiêu Đảo, hắn phát giác ra cả thân bùn rùn, cước bộ cũng không còn theo kịp ý muốn của hắn nữa. Vi Phong vừa rời khỏi Vân Tiêu Đảo thì một nam tử trong trang phục thái giám nhảy xuống từ trên một cây diệp tươi tốt, trước bụng hắn phình ra tựa như chứa đựng vật gì đó, tại vạt áo chỗ đó mơ hồ lộ ra một mẩu vải đen. Đôi mắt nhỏ tà ác hiện hiện hung quang, nhìn chăm chú phương hướng Vi Phong đi một lúc lâu mới không cam lòng chạy đi. O ô ô o một đêm ân sủng o ô ô. O, Vi Phong căn bản không biết mình làm thế nào mà trở lại được Dụ Nhân Cung, lúc Phó Thái Y và Triệu Thái Y chạy tới hắn còn đang bị vây hãm trong trạng thái khủng hoảng cực độ, hai mắt dán vào người Hàn Lăng, trong miệng luôn truyền ra tiếng nói nhỏ không thể nghe thấy. Hoàng thượng, Hoàng thượng, tiếng gọi của Phó Thái Y rốt cục cũng kéo Vi Phong trở về. Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn đã che chở cho nương nương, cả nương nương và tiểu hoàng tử đều không việc gì. Phó Thái Y sau khi kiểm tra tỉ mỉ cho Hàn Lăng đã bẩm báo kết quả cho Vi Phong. Không có việc gì sao? Thật sự là không sao chứ? Cả hai người đều không sao. Vi Phong có vẻ như không tin nổi tin tức này. Đúng vậy, tuy nhiên, Phó Thái Y lộ vẻ lo lắng. Tuy nhiên cái gì? Thai vị đã nằm sai tư thế, phỏng đoán lúc sinh sẽ tương đối khó khăn. Nương nương đến lúc đó chỉ sợ sẽ khó sinh, mà cả nương nương và tiểu hoàng tử đều có thể gặp nguy hiểm. Triệu Thái Y lo lắng nói. Khó sinh, có nguy hiểm, không, không thể để cho các nàng có nguy hiểm, chấm mặc kệ các ngươi phải tốn bao nhiêu nhân lực cùng vật lực cũng phải để Tinh Phi và tiểu hoàng tử bình yên vô sự. Ngữ khí Vi Phong rất kiên quyết, bất dung cự tuyệt. Phó Thái Y và Triệu Thái Y bốn mắt nhìn nhau, dù sao chuyện nguy hiểm như vậy không ai dám cam đoan. Có nghe thấy hay không? Không có được câu trả lời mong muốn, Vi Phong lại hỏi lần nữa, giọng như sấm. Vi thần tuân chỉ, vi thần chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, để giúp tiểu hoàng tử bình yên sinh ra, cũng để nương nương hoàn hảo vô khuyết. Cuối cùng, Phó Thái Y và Triệu Thái Y nhất tề đồng ý, thực ra trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể trả lời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra chỉ có thể hy vọng thời gian sau đó tìm được cách khiến cho thai vị của nương nương phục hồi như cũ, hơn nữa còn đảm bảo cho tiểu hoàng tử thuận lợi sinh ra. Sắc mặt Vi Phong hơi giãn ra một chút, lại chú ý đến Hàn Lăng. Nương nương bao lâu nữa thì tỉnh lại? Hồi hoàng thượng, nương nương mệt mỏi quá độ, làm cho khí huyết suy yếu tứ chi mệt mỏi. Bình thường, lâu thì khoảng 2-3 ngày, nhanh thì vài giờ là tỉnh. Nhưng xin hoàng thượng yên tâm, vi thần sẽ kê một ít thuốc giúp nương nương nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Vậy còn ở đây làm gì? Vậy, vi thần xin cáo lui trước. Hai vị thái y, nơm nớp lo sợ, dè dặt nối đuôi nhau ra ngoài. Cho hết cung nô lui ra tầm phòng tức thì yên tĩnh trở lại, trong căn phòng lớn chỉ có hai người là Vi Phong và Hàn Lăng. Vừa rồi nhân lúc thái y kiểm tra cho Hàn Lăng, Lục Công Công đã giúp Vi Phong thay ra bộ long bào đẫm nước. Lúc này, trên người hắn là bộ y phục hàng ngày màu tím. Nghiêng người ngồi lên trên giường, bàn tay to của Vi Phong vuốt nhẹ lên gương mặt trắng bệch của Hàn Lăng. Lăng Lăng, xin lỗi, chấm lại làm nàng phải chịu khổ. Hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, ban ngày ban mặt mà có thể đi lại tự nhiên trong cung như vậy, kẻ đó chắc chắn là người trong cung, hơn nữa còn cần phải cực kỳ quen thuộc với đường đi lối lại trong cung. Hắn có thể khẳng định hung thủ lần này ra hại Hàn Lăng là một trong các tần phi. Sáng nay khi bãi triều trở về, không thấy nàng trong Dụ Nhân cung, hắn đoán rằng nàng tới Cúc Lăng Các nên đã tới đó tìm nàng, nhưng không hề thấy bóng dáng nàng đâu. Cuối cùng hắn nghĩ đến Vân Tiêu Đảo, vì vậy chạy đến. Theo tính cách của nàng thì nàng nhất định sẽ đứng trước hồ nước, bởi vậy vừa bước vào Vân Tiêu Đảo, hai mắt hắn lập tức nhìn ra phía hồ, phát hiện ra trên mặt nước dường như có hai người đang đuổi nhau, hắn kinh hãi, vội vàng thi triển khinh công chạy qua. Lúc thấy rõ người trong hồ đúng là nàng, hắn kinh hoàng hô to lên, đồng thời cũng làm cho kẻ bịt mặt có cơ hội chạy trốn. Kỳ thật, bằng vào công phu của hắn, muốn bắt kẻ đó tuyệt đối không khó, tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, nàng và hài tử quan trọng hơn. Lăng Lăng, nàng biết không, cục cưng rất kiên cường, hắn không có việc gì, hắn vẫn bám vào cơ thể nàng rất chắc. Nhưng mà thái y nói cục cưng thai vị không bình thường, tương lai lúc sinh sợ sẽ có nguy hiểm, cho nên nàng phải tỉnh lại nhanh lên để còn cùng với hắn cố gắng chứ. Hàn Lăng hai mắt vẫn nhắm nghiền, Vi Phong cũng ngồi yên không nhúc nhích tiếp tục trò chuyện nhỏ nhẹ với nàng. O o o o một đêm ân sủng o o o. O Ngô Ân, Hàn Lăng ươm lên vài cái rồi dần mở mắt, hành động đầu tiên của nàng chính là đưa tay lên bụng, phát giác bụng nàng vẫn vậy mới yên tâm lại. Tinh Tinh, nàng tỉnh, Vi Phong kích động mừng rỡ, nắm lên tay nàng. Hàn Lăng suy yếu gật đầu, hoàng thượng, có người xấu muốn hại ta cùng cục cưng. Chậm biết, chậm thấy rồi. Vi Phong bao bàn tay nhỏ bé của nàng gọn trong bàn tay to của mình. Vậy bắt được người xấu rồi sao? Nhất định không thể buông tha hắn, ngoan, đừng kích động, Vi Phong an ủi nàng, cầm lấy bát cháo tổ yến trên bàn, nói. Ngươi đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, ăn xong cháo rồi nói. Nhìn bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút, Hàn Lăng cảm thấy đói cồn cào, lập tức ăn một lèo hết bát cháo. Còn Vi Phong thì cẩn thận ôn nhu bón cháo cho nàng, mãi đến khi nàng ăn xong mới kể lại chuyện sau khi nàng té xỉu cho nàng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm lúc đó chỉ nghĩ đến việc cứu nàng và cục cưng nên để cho người xấu chạy mất. Tuy nhiên, người yên tâm, chấm nhất định cho người điều tra, tuyệt không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội ra hại nàng và cục cưng nữa. Hàn Lăng không lên tiếng, tay ôm lấy bụng, lòng vẫn còn sợ hãi. Nào, uống thuốc đi. Một lúc sau, Vi Phong cầm lên một cái bát khác bón cho nàng. Chất lỏng đen tuyền, mùi khó chịu, Hàn Lăng không khỏi nhíu mày. Đây là thuốc gì? Tô Diệp và Hoàng Cầm. Đại phu nói nàng thai vị không bình thường, cần phải uống mấy thứ này để sửa lại. Nguyên bổn hắn không muốn cho nàng biết, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian kế tiếp cần nàng phối hợp để thuận chính thai vị, Vi Phong quyết định thẳng thắn nói cho nàng. Thai vị không đúng, Hàn Lăng lập tức chấn động. Ở hiện đại, nàng đã từng nghe qua việc này, lúc gì của nàng mang thai cũng bị như vậy. Nghe nói nếu không xử lý tốt sẽ gây khó sinh. Y học hiện đại phát triển, thai vị không đúng cũng không phải việc gì to tát, nếu không điều chỉnh lại được thì chỉ cần mổ là xong. Chỉ là không biết ở cổ đại thì sẽ thế nào. Đừng sợ, chấm đã ra lệnh cho thái y nghiên cứu các phương pháp để mau chóng sửa lại thai vị cho nàng. Vi Phong cho rằng nàng lại phải sợ hãi nên ôn nhu an ủi nàng. Đa tạ hoàng thượng, Hàn Lăng cười với hắn, uống hết bát thuốc dưới sự giúp đỡ của hắn. O o o o một đêm ân sủng o o o. O, dưới sự chuyên tâm trần trị của thái y và sự chăm sóc tỉ mỉ của Vi Phong, thân thể Hàn Lăng hồi phục rất nhanh. Hàn Lăng vốn cho rằng hài tử nhất định không giữ được vì nàng đã dãy dụa trong nước quá nhiều, không ngờ lại xảy ra kỳ tích. Có lẽ đó là do ông trời phù hộ, nhị cầu và ông trời cùng phù hộ. Hài tử đã kiên cường như vậy, bản thân càng cần phải cố gắng. Nhiệm vụ hàng đầu chính là sửa lại thai vị. Nàng nhớ lúc gì nàng sửa lại thai vị chú nàng đi công tác không có nà, đúng lúc đó nàng lại nghỉ hè nên được mẹ giao cho nhiệm vụ đến chăm sóc gì, cũng nhờ đó mà nàng học được vài phương pháp sửa đúng thai vị. Đầu tiên nàng thực hiện nằm đúng tư thế. Mỗi buổi sáng, dù thế nào nàng cũng dậy đúng giờ, nàng sẽ gác hai chân lên thanh gỗ Vi Phong đã cho lắp thêm vào giường, cho mông giơ cao lên, để đùi vuông góc với giường, cố gắng để ngực gần sát mặt giường. Buổi tối trước khi ngủ cũng làm một lần. Tuy chỉ làm trong thời gian ngắn cũng đủ làm nàng mệt thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa, tay chân mỏi dừ. Nhưng nghĩ tới mục tiêu, nàng lại cắn chặt răng, kiên trì luyện tập 2 tuần lễ. Để cho chắc ăn, nàng còn muốn dùng phương pháp đốt ngải cứu. Ban đầu dự định để thái y làm, nhưng Vi Phong ghen, cứ muốn tự mình làm cho Hàn Lăng. Mỗi lần làm, Vi Phong đều thập phần cẩn thận, hắn vững vàng cầm ngải cứu, đặt ở vị trí thích hợp, mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ làm bỏng ra tay Hàn Lăng. Duy trì một tư thế suốt một khắc, hai tay hắn mỏi nhừ, đau đớn, nhưng hắn không hề thấy khổ cực. Bên cạnh đó mỗi ngày hắn còn cùng Hàn Lăng đi tản bộ giúp nàng nhu phúc truyền lưng, làm gì cũng cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng. Vì để duy trì tâm tình vui vẻ cho Hàn Lăng, hắn thường xuyên kể chuyện cười cho nàng nghe, nói với nàng mọi lời ngon tiếng ngọt, còn cho nàng nghe nhạc nữa. Biết Hàn Lăng tham ăn lại rất tùy hứng, hắn thường xuyên phải để ý nhắc nhở nàng đồ nào có thể ăn, đồ nào cần phải ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc thì vừa đắng vừa khó ngửi, để Hàn Lăng uống nó, hắn không tiếc công sức suy nghĩ đủ mọi cách vừa năn nỉ lại vừa dọa nạt. Mọi biểu hiện của hắn Hàn Lăng đều thấy hết, mặc dù không tỏ vẻ gì nhưng lòng của nàng đã bất chi bất giác tan chảy. Giờ nàng thấy Vi Phong không còn là tên hôn quân không phân biệt thị phi, không còn là đế vương vô tình nữa, mà là một người yêu thương thê tử hết mực, một trượng phu ôn nhu thể thiếp. Trời không phụ người có lòng, những cố gắng hoàng thượng và nương nương đã có hồi báo, thai vị tiểu hoàng tử cuối cùng đã khôi phục bình thường. Hôm đó, phó thái y sau khi kiểm tra tình hình Hàn Lăng đã báo ra tin mừng này. Hàn Lăng vui mừng, bàn tay nhỏ bé của nàng dán lên bụng, tâm tình kích động mãi không thôi. Vi Phong càng hưng phấn dị thường, chẳng những trọng thưởng cho thái y mà ngay cả các cung nô trong dụ nhân cung cũng có phần. O o o o một đêm ân sủng o o o. O, màu sắc tươi sáng, dáng hoạt bát khả ái, thật sự là đẹp nha. Hàn Lăng lật tay xem tấm áo tấm tắc khen, đôi mắt to mỹ lệ lộ vẻ hâm mộ. Từ sau khi thoát chết ở Vân Tiêu Đảo, nàng không dám vào đó lần nào nữa, ngay cả Cúc Lăng Các hay những nơi khác trong Hoàng Cung cũng rất ít khi đến. Đa số thời gian nàng ở trong phạm vi dụ nhân cung. Mỗi ngày trôi qua vô cùng đơn điệu. Nàng từng nghĩ tới việc thiết kế trang phục để giết thời gian, để có thể bồi dưỡng thêm thiên phú thiết kế cho cục cưng. Nhưng lại sợ bị Vi Phong phát hiện ra mà sinh nghi, nên không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý nghĩ đó, tiếp tục đếm thời gian nặng nề trôi đi. Nếu như tỷ tỷ của ta ở đây, nhất định sẽ làm được nhiều thứ hấp dẫn. Hốt nhiên, Cốc Thu nói một câu, giọng điệu thật cô đơn và đau thương. Hàn Lăng tức thời ngây ngốc, thiếu chút nữa nghĩ nói cho nàng, kỳ thật bản thân chính là Hàn Lăng, là tỷ tỷ, mà nàng ngày đêm nghĩ tới. Tuy nhiên, nhìn qua đám cung nô chung quanh, nàng cuối cùng cũng nhịn xuống, nhẹ nhàng hỏi. Cốc Thu, quần áo này là tự tay ngươi may sao? Ách, kỳ thật không hoàn toàn là ta làm. Sao, kiểu dáng là ti thầy nghĩ ra, vải vóc do ta lựa chọn, quá trình may cũng là ta phụ trách. Ti thải, ý ngươi là nữ quan ti thải phường, ngươi quan hệ với nàng tốt không? Ân, trước khi ta là quý nhân thì từng là cung nữ ở ti thải phường. Ti thải là người rất tốt, rất thiện lương. Vậy sao, xem ra hôm nào đó ta cũng muốn gặp nàng. Cốc Thu nghe xong thì rất vui mừng. Nàng hẳn sẽ rất cao hứng. Làm sao ngươi biết được nàng sẽ cao hứng? Ách, ta đoán vậy, dù sao Tinh Phi tỷ tỷ không để ý đến thân phận kết giao cùng nàng, đối với nàng mà nói là vinh dự vô cùng. Cốc Thu chuyển đề tài, được Tinh Phi tỷ tỷ, tiểu hoàng tử gần đây có ngoan không? Có, Hàn Lăng gật đầu, tay trái xoa lên cái bụng tròn vo, trên mặt lộ vẻ từ ái. Vì tâm can bảo bối này, nàng đã hao hết công phu cùng tinh lực. Nương nương, phó thái y và triệu thái y tới. Đột nhiên, một tiểu thái giám đi đến, để cho bọn họ vào. Phó thái y cùng triệu thái y tiến vào đại điện, như thường lệ bắt mạch cho Hàn Lăng và kiểm tra thai vị. Nhìn hai tên thái y trước mắt, Hàn Lăng đầu óc bỗng dưng có một cái ý nghĩ. Phó thái y, nương nương, theo ngươi thấy thì thân thể bổn cung và hài nhi như thế nào? Quý thể của nương nương và tiểu hoàng tử đều rất khỏe mạnh, vi thần đề nghị nương nương nên ăn thêm nhiều thực phẩm dinh dưỡng, tẩm bổ thêm, thì cam đoan rằng tiểu hoàng tử sẽ càng khỏe mạnh. Việc này bổn cung biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, bổn cung từng thai vị không đúng, đến lúc đó có thể sinh nở thuận lợi hay không, thái y có nắm chắc 10 phần không? Cái, này, phó thái y ấp úng, không dám khẳng định, thái y không cần lo lắng. Bổn cung chỉ muốn biết nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như khó sinh thì liệu có đối sách gì không? Phó thái y và triệu thái y nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ, không ai trả lời. Y thuật của bọn họ chưa tới cảnh giới tối cao. Phục vụ vài chục năm ở Hoàng Cung, chuyện Tần Phi vì khó sinh mà chết bọn họ đã gặp qua không ít. Tinh Phi tỷ tỷ, sao người lại nói như vậy, tiểu hoàng tử tất nhiên có thể thuận lợi ra đời. Còn nữa, người và tiểu hoàng tử đều bình an vô sự. Cốc Thu kinh sợ cơ hồ muốn khóc, Hàn Lăng cười an ủi nàng, nói nàng đừng lo lắng. Sau đó, đưa mắt bảo cung nữ đưa tới một cái hộp gấm, nàng mở ra, lấy ra đồ bên trong. Mọi người vừa nhìn thấy đã bị nó dọa cho cứng đơ người, đó là một con dao vô cùng sắc bén. Phó thái y, triệu thái y, vạn nhất bổn cung có dấu hiệu khó sinh, mà chỉ có thể lựa chọn một người giữa bổn cung và tiểu hoàng tử, các ngươi cần phải giữ lấy tiểu hoàng tử, biết không? Nương nương, kỳ thật hài tử được hình thành trong tử cung của người mẹ. Hàn Lăng tiếp tục nói, cho nên để cứu hoàng tử ra, các ngươi phải mổ bụng ta ra. Nương nương, mọi người đều trợn mắt lên, hãy nhớ lấy, lúc đó không được rạch sâu quá, nếu không sẽ làm bị thương tiểu hoàng tử, cần phải mổ từ từ, nhẹ nhàng. sau khi đưa tiểu hoàng tử ra rồi thì phải nhẹ nhàng phát vào phía sau lưng hắn, như vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Các ngươi hiểu chưa? Phó thái y và triệu thái y run rẩy quỳ sụp xuống. Nương nương, vi thần không dám, không dám, từ cổ chí kim chưa từng nghe nói qua cái gì mổ bụng lấy hài tử. Các công nhân khác cũng nhất loạt quỳ xuống. Nương nương xin hãy nghĩ lại. Đúng lúc này Vi Phong hạ triều trở về. Thấy cảnh tượng đó không khỏi cất tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi làm gì thế? Hoàng thượng, nương nương yêu cầu thần mổ bụng lấy hài tử, thần ngu dại, không dám làm theo. Phó thái y cuống quýt bẩm báo. Vi Phong nghe xong, sắc mặt đại biến, chạy ngay đến trước mặt Hàn Lăng. Tinh tinh, nàng nói bậy bạ cái gì thế? Nàng không muốn sống nữa sao? Làm sao có thể mổ bụng lấy con chứ? Hàn Lăng bảo Cốc Thu, thái y và toàn bộ cung nô lui ra ngoài. Đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú vào Vi Phong, nghiêm túc hỏi. Hoàng thượng, thần thiếp có vấn đề muốn hỏi người. Nếu người hoàng thượng yêu và mẫu thân của hoàng thượng cùng rơi xuống sông mà người chỉ có thể cứu một người, thì hoàng thượng sẽ cứu ai? Việc này, trẫm có nhiều thị vệ đi theo như vậy, đương nhiên sẽ cứu cả hai người lên. Hoàng thượng, nếu như người chỉ có thể dựa vào sức của một mình người để cứu lên một người, thì người sẽ lựa chọn ai? Vi Phong suy nghĩ hồi lâu cũng vô phương nói ra đáp án. Cứu mẫu thân sẽ mất đi người yêu mến, mặc dù tận hiếu nhưng tình cảm sẽ bị khuyết thiếu, cô độc. Còn cứu người yêu sẽ mang tội bất hiếu, lương tâm vĩnh viễn bị cắn rứt. Đó chính là, căn bản không có phương pháp toàn vẹn cả đôi đường. Không sai, đây chính là, lựa chọn, con người sống trên cõi đời này phải có cho có nhận. Bất luận lựa chọn thế nào cũng không thể viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thiếp là cho hoàng thượng chuẩn bị, vạn nhất đến lúc đó thật sự cần phải giữa hai chọn một, xin người bảo trụ tính mạng hoàng nhi, đây sẽ là lựa chọn của thần thiếp. Tinh tinh, Vi Phong lệ nóng chảy quanh, chấn động nàng mang đến cho hắn không phải chuyện đùa. Hàn Lăng cũng rơi lệ đầy mặt, chỉ mong tất cả đều là bản thân buồn lo vô cớ. Càng gần ngày sinh, Hàn Lăng càng lo lắng, càng trở nên khẩn trương. Nàng vẫn kiên trì tản bộ mỗi ngày, vận động theo căn dặn của thái y, kỳ thật sửa đúng thai vị không có nghĩa là sẽ thành công 100%. Lúc ấy, bác sĩ cũng có nói mặc dù thai vị của dì nàng đã sửa đúng nhưng lúc sinh mà sau 20 giờ đau vẫn chưa sinh được thì chỉ có cách mổ. Vừa nghĩ tới việc bản thân lúc sinh cũng có thể giống tình huống của dì lúc đó là Hàn Lăng lại lạnh dọc sống lưng. Bà nàng từng nói lúc sinh nở, người mẹ chỉ cách cái chết một khoảng cách mỏng manh, chỉ cần không cẩn thận một chút hậu quả sẽ khó lường. Ở cổ đại không có thuốc tê, khả năng là hài tử còn chưa được lấy ra nàng đã chết vì đau rồi. Vừa nghĩ đến việc tương lai mình và hài tử âm dương cách biệt, nghĩ đến bản thân phải chết đi khi chưa kịp nhìn mặt hài tử, nghĩ đến hài tử sẽ không có tình thương của mẹ, lòng nàng lại đau như dao cắt. Cục cưng, ngươi hãy ngoan ngoãn đi ra, biết không? Như vậy mụ mụ mới có thể nhìn ngươi trưởng thành, mới cho ngươi tình yêu vô hạn được. Nàng cúi mặt nhìn bụng, nhẹ giọng nói. Đột nhiên, nơi đó truyền đến một hồi quặn đau, đau làm nàng thiếu chút nữa ngã ra đất. Nương nương, ba cung nữ đi bên người nàng vội vàng đỡ lấy nàng. Đau quá, bụng đau quá, chắc là bổn cung sắp sinh rồi. Hàn Lăng trán ứa mồ hôi lạnh, cục cưng lại đi ra sớm mấy ngày. Cung nữ thấy thế thì kinh hoàng thất sắc, lập tức hô to lên. Người đâu, nương nương sắp sinh, mau đưa nương nương về điện. Những cung nô gần đó vừa nghe liền nhao nhao chạy lại, dè dặt đỡ lấy Hàn Lăng, đi vào đại điện, đến tận tẩm phòng. Vài người chạy đi tìm thái y và bà đỡ, một vài kẻ khác chạy đi dụ loan điện bẩm báo Vi Phong lúc đó đang lâm chiều. Chính điện chật ních người, chỉ chừa ra một lối đi nhỏ. Vi Phong lòng như lửa đốt nhìn ra xung quanh, gần một ngày rồi, hài tử còn không ra, tâm trạng vốn vui sướng chờ mong đã sớm bị lo lắng và sợ hãi chiếm cứ, nhiều lần hắn muốn chạy đến, nhưng đều bị Lý Ánh Hà khuyên chủ. Lý Ánh Hà và bọn Vân Phi Thục Phi thấy Vi Phong lo lắng bối rối thì không khỏi khuyên nhủ. Hoàng thượng, đừng lo lắng, Tinh Phi vốn khỏe mạnh, sẽ không quá đau đớn đâu. Xin ngài đừng lo lắng, cẩn thận long thể. Xin Hoàng thượng cẩn thận long thể. Những người khác ở trong điện cũng lớn tiếng kêu lên. Vi Phong không yên lòng nhìn qua các nàng rồi trở lại trên ghế, đầu cúi xuống, không ngừng nỉ non. Lăng Lăng, ngươi cần phải đứng vững, nhất định phải đứng vững, trẫm đang đợi ngươi, đợi ngươi. Trong tẩm phòng bên này, Hàn Lăng dùng sức cắn khăn lụa cố nén đau để tránh tiêu hao sức lực bản thân. Nương nương, sắp được rồi, thỉnh nhẫn nại, đầu của tiểu hoàng tử sắp ra rồi. Thanh âm cổ vũ của bà đỡ bay vào tai Hàn Lăng. Đau quá, ai tới cứu nàng, thật sự đau quá, cả thân thể giống như bị tê liệt, Hàn Lăng thống khổ không chịu nổi, rốt cục cũng chịu đựng không nổi, lớn tiếng khóc lên. Nương nương xin đừng khóc, hãy dùng sức, nhanh lên, hãy nhanh dùng sức, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc của Hàn Lăng làm cho bà đỡ bối rối, nàng rất rõ ràng, khóc lên sẽ rất tiêu hao khí lực, có vài sản phụ khóc nhiều quá làm cho sức cùng lực kiệt, khiến cho hài tử không ra được mà chết. Tiếng khóc của Hàn Lăng chẳng những kinh động người bên trong phòng mà cả Vi Phong ở phòng ngoài cũng cảm thấy tâm can như đứt ra, hắn không thể kìm được không để ý đến chúng nhân đang khuyên can, liền bước vào trong phòng trong. Tinh Tinh, đừng khóc, trẫm đang ở bên nàng, đừng sợ. Vi Phong ngồi xổm xuống đầu giường, cầm lấy tay Hàn Lăng, khích lệ nàng, hống nàng, nhìn nàng tái nhợt yếu ớt, tóc tai bù xù, tâm hắn cũng đau đớn vạn phần. Hoàng thượng, thiếp chịu không nổi, mau bảo thái y mổ, đem hài tử ra đi. Hàn Lăng khóc cầu khẩn Vi Phong, ngoan, đừng như vậy, nhẫn nại thêm chút nữa, hài tử sẽ ra ngay. Vi Phong càng thêm đau lòng, không, ta không nhẫn nại được nữa, ta tình nguyện chết cũng không muốn thống khổ thế này. Để ta chết đi, cầu ngươi hãy để ta chết. Nỗi đau đớn khó hình dung đã làm Hàn Lăng mất đi lý trí. Hiện tại nàng chỉ biết là nàng đang sống không bằng chết, nàng muốn được giải thoát. Ta không cho phép, Vi Phong lập tức quát một tiếng. Trẫm không cho phép nàng nói như vậy, không có sự cho phép của trẫm, nàng không được chết. Ngay sau đó, âm thanh lại khôi phục ôn nhu. Hãy nghĩ đến cục cưng, hắn rất nhu thuận, rất khả ái, nàng sẽ yêu thương hắn, may y phục cho hắn, còn dạy hắn nói, dạy hắn đi. Còn nữa, nàng phải nói cho hắn tại sao mặt trời lại mọc từ phía đông, cho hắn biết 10 vạn câu hỏi tại sao. Nghe trước mắt Hàn Lăng đột nhiên hiện lên hình ảnh một tiểu nam hài tuấn tú khả ái đang bi bô tập nói, hoặc chậm rãi bước đi, dùng âm thanh non nớt hỏi nàng. Mẫu phi, tại sao lại nhìn thấy tia chớp trước rồi mới nghe thấy tiếng sấm? Có thấy không, thấy cục cưng không, cho nên, nàng cần phải tiếp tục dùng sức để cục cưng đi ra sớm một chút, cục cưng nghẹn ở bên trong còn khổ hơn nàng nữa. Nương nương, thỉnh lại dùng lực nhanh, nhanh, lúc này bà đỡ cũng lên tiếng khích lệ, Hàn Lăng hốt nhiên ngừng khóc, cắn chặt hàm răng, hợp toàn lực giống lớn một tiếng. Một cái đầu nhỏ từ trong cơ thể nàng trượt đi ra. Bà mụ vừa mừng vừa vội tiếp tục nói, nương nương, nương nương lại dùng lực đi, để hai tay tiểu hoàng tử ra ngoài là được. Hàn Lăng không còn lực đâu để dùng nữa, nàng ngước mắt nhìn Vi Phong. Hoàng thượng, thiếp không được, thật sự không được, hãy nhớ muốn, hài tử, nói xong, nàng liền hôn mê. Tinh Tinh, Lăng Lăng, thấy Hàn Lăng ngất đi, Vi Phong lục phủ ngũ tạng giống như bị vỡ ra. Nhìn xuống hạ thể của Hàn Lăng, thấy cái đầu nhỏ đỏ hòn, hắn nhanh chóng buông tay nàng ra, đặt trên giường. Hắn đi tới trước mặt bà mụ, một tay đẩy bà ta ra, sau đó hai tay giữ chắc lấy cái đầu nhỏ, dùng sức kéo hài tử từ trong cơ thể Hàn Lăng ra. Kéo đi, Vi Phong hô to, cùng nữ tay chân luống cuống cùng vào kéo. Hài tử vừa ra, hắn liền cắt cuống rốn, ôm lấy hài tử căn cứ lời của hoàng thượng trước đó, hắn liền phát vào sau lưng hài tử. Động tác vô cùng liền mạch lưu loát, rốt cục một tiếng khóc to truyền ra khắp tầm cung, Vi Phong ôm lấy hài tử đi tới trước mặt Hàn Lăng. Tinh Tinh, nàng nhìn xem, rốt cục sinh rồi. Nàng đã cho trẫm một hoàng tử. Ý thức Hàn Lăng tạm thời trở về, nàng cố hết sức mở mắt nhìn em bé, mỉm cười, lại nhìn Vi Phong, cuối cùng nhắm mắt lại rơi vào hôn mê bất tỉnh. Cách chương.